Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1384, chương 1384, Đại Nghịch Bất Đạo. Đế Thiên Vương dựa theo chính mình suy đoán, kết luận Cổ Mộc ngay từ đầu liền che giấu tu vi. Có thể trên thực tế, tiến vào Đế Thiên Phủ, Cổ Vô Sỉ thật đúng là không có ẩn giấu tu vi. Khi đó chỉ là vừa mới đi vào thần vực, đối mặt binh lính bình thường nhất định phải dựa vào Trảm Yêu Kiếm mới có thể giải quyết. Thế sự khó liệu, ngắn ngủi chừng một năm, Cổ Mộc dung hợp ba viên thần thủ, ngưng luyện ra ba loại chân anh, thực lực đề cao thực tế qua tân mãnh. Lăng Vân Vương bị đấm ra một quyền đi, bất quá dù sao cũng là thần vương cửu trọng, chỉ là bị thương nhẹ. Cổ Mộc đứng ở đằng xa, khóe miệng xóa ra mỉm cười. Tiến vào thần vực, hắn yếu đáng thương, bây giờ lại có được cùng tứ đại thần vương nhất chiến năng lực. Tứ đại thần vương bị Cổ Mộc một quyền chấn kinh, nhưng sơ qua đi, trong con người lóe ra vẻ điên cuồng. Theo bọn hắn nghĩ, cái tuổi này nhẹ nhàng người có thể có như thế tu vi. Khẳng định bái thái cổ chi thần huyết mạch ban tặng, nếu như huyết mạch dung nhập trong cơ thể mình, tất nhiên có thể đạt tới viên mãn, hoặc là đột phá cửu trọng cảnh phía trên. Tham niệm sẽ để cho người mất lý trí. Thần vương cũng không ngoại lệ, bị thương Lăng Vân Vương một bước phóng ra, lần nữa ngưng tụ cường thế chân lý đập tới. Không giống với trước đó, lần này hắn là thật sự quyết tâm. Cổ Mộc thấy thế cũng không lui lại, ngược lại chính diện nghênh đón. Tấn cấp thần vương cửu trọng về sau, hắn nhu cầu cấp bách nghiệm chứng thực lực mình, giống Lăng Vân Vương loại này cấp bậc đối thủ đúng là mình cần. Đế Thiên Vương đám người cũng không có xuất thủ, mà là phỏng đoán người này đến cùng có được mạnh cỡ nào sức chiến đấu. Hồ hồ Lăng Vân Vương công kích lộng hành quấy rối lấy quanh mình không gian. Mà Cổ Mộc song quyền ngang nhiên nghênh đón, càng là bộc phát ra lăng lệ tiếng rít. Thần vương ở giữa chiến đấu, có thể xưng thần vực tối cao cấp bậc. Nhưng mà, giờ này khắc này, quanh mình nhưng không có võ giả quan chiến. Bởi vì bọn hắn căn bản không dám tới gần, nếu không tất nhiên sẽ bị khí tức lộng hành quấy rối. Bảo thể mà chết, thành bên trong lần nữa truyền đến đinh tai nhức óc tiếng vang. Cổ Mộc đã cùng Lăng Vân Vương chính diện đánh vào cùng một chỗ. Song phương đều là sử xuất thực lực chân chính, sức chịu đựng bắn ngược nhau nhau lui nhanh hơn 10 mét. Lúc này mới ổn định thân thể, kẻ này tại cùng Lăng Vân Vương một kích toàn lực, vậy mà không rơi vào thế hạ phong. Xem ra hắn thái cổ chi thần huyết mạch đã triệt để kích phát. Phiêu Miểu Vương cùng Thánh Tiên Vương nói như thế không đúng, đứng ở bên cạnh Đế Thiên Vương vẻ mặt nghiêm túc nói, kẻ này màu tóc không có biến hóa, hẳn là còn không có phóng thích thức tỉnh trạng thái. Thần vực trong truyền thuyết thức tỉnh thái cổ chi thần huyết mạch rõ ràng nhất đặc thù chính là màu tóc hóa thành xích hồng. Bây giờ Cổ Mộc màu tóc đen nhánh, hiển nhiên cùng võ giả bình thường không có gì khác biệt. Mà lại tại Đế Thiên Vương trong trí nhớ, trước đây không lâu tiểu tử này từng có tóc bạc trạng thái. Mặc dù không cách nào khẳng định đến cùng phải hay không thức tỉnh, nhưng nếu như phóng xuất ra, tu vi tất nhiên sẽ so hiện tại mạnh hơn rất nhiều. Phiêu Miểu Vương ý thức được điểm này, thần sắc sợ hãi nói, người này không có thức tỉnh liền đạt tới thần vương cửu trọng. Nếu như tiến vào thức tỉnh trạng thái, thực lực tăng phúc chẳng phải là càng lớn. Đế Thiên Vương cùng Thánh Tiên Vương sắc mặt đột nhiên nghiêm túc lên. Nếu quả thật như Phiêu Miểu Vương lời nói, kẻ này chưa giác tỉnh trạng thái giống như cái này nghiêu. Hoàn toàn thức tỉnh hóa. Tu vi đề cao có lẽ đã có thể cùng đã từng thần tổ đánh đồng. Cái này cũng không diệu. Ba tên thần vương trong lòng hiện ra sát cơ. Từ khi thần tổ bế quan về sau, tứ đại thần vương là thần vực thực tế chúa tể già. Vô số năm trôi qua, không người có thể dung chuyển địa vị của bọn hắn. Bây giờ xuất hiện một cái cường đại như thế người, để bọn hắn dâng lên cảm giác nguy cơ, mà loại nguy cơ này cảm giác là quyền lợi đánh mất. Tại đế thiên vương bọn người trong lòng, trong thần vực có bốn cái thần vương, có bốn cái chúa tể đã đủ nhiều. Không cần, cũng không cho phép có càng mạnh võ giả xuất đầu. Ngay tại cổ mộc cùng Lăng Vân Vương giằng co phía dưới, ba người khác không còn sống chết mặc bay, mà là lặng yên không một tiếng động tản ra, trong lúc vô hình đem cổ mộc vây quanh. Hiển nhiên, ba cái vô sỉ thần vương dự định vây công, khiến cho bọn hắn không để ý đến thân phận làm như thế. Không đơn thuần là bởi vì cổ mộc cường đại, càng nhiều hơn chính là người này có được để người say mê thái cổ chi thần huyết mạch. Muốn cùng tiến lên sao? Ba người cử động không có đào thoát cổ mộc cường đại thần thức. Khóe miệng hiện ra một vòng cười lạnh. Thánh tiên vương trầm mặt mở miệng nói ra. Tiểu tử, đem thái cổ chi thần huyết mạch giao ra. Chúng ta có thể cân nhắc thả ngươi một đầu sinh lộ. Ngớ ngẩn, cổ mộc nhàn nhạt nói ra. Khó trách sẽ vứt bỏ thánh tiên thành. Ngươi! Thánh tiên thành thất thủ đối thánh tiên vương mà nói là một cái to lớn sỉ nhục. Bây giờ cổ mộc nói ra thật sâu đả kích hắn. Tu vi của người này không kém gì chúng ta trong đó bất kỳ một cái nào. Mọi người cùng nhau xuất thủ đem hắn bắt giữ. Thu hoạch được thái cổ chi thần huyết mạch chia bốn phần. Một người một phần. Phiêu miểu vương mở miệng nói ra. Lời này đạt được hai người khác đồng ý. Thái cổ chi thần huyết mạch ai cũng muốn được, nhưng tại trận có bốn người, độc chiếm hiển nhiên không có khả năng, như vậy cũng chỉ có thể một người một phần, có thể hay không dựa vào chút ít huyết mạch lĩnh ngộ đại đạo chi đỉnh. Toàn bằng cá nhân tạo hóa, bốn người rất nhanh đạt thành chung nhận thức, nhào nhào bộc phát tu vi đem cổ mộc vây quanh, chiếm lĩnh người khác địa bàn cường đạo chủng tộc. Nguyên lai còn có vô sỉ như vậy một lần. Cổ mộc bất đắc dĩ lắc đầu. Bốn tên thần vương nghe vậy, sắc mặt hơi đổi một chút. Gia hỏa này biết thần tộc đã từng lịch sử. Không có khả năng, chuyện này chỉ có chúng ta bốn người rõ ràng. Bây giờ trong thần tộc căn bản không người biết được. Lịch sử đều là từ người thắng viết lên. Năm đó thần tộc bên ngoài người đến thân phận đem thần thú nhất tộc đuổi ra tứ đại thần đảo. Chiếm núi làm vua, mà cái này đoàn lịch sử thì bị xóa đi. Bởi vì bọn hắn cần sạch sẽ lịch sử, mà không phải có tì vết. Thánh tiên vương đột nhiên phẫn nộ quát. Thân là thần tộc người. Như thế lời nói đúng là đại nghịch bất đạo. Cổ mộc nhếch miệng cười một tiếng. Chợt run nhẹ nhẹ. Sinh trưởng ở phần lưng hơn một năm dùng để ngụy trang thần tộc chi dực rụng xuống. Tứ đại thần vương thấy thế nhau nhau trợn mắt hốc mồm. Thần tộc cánh là thần tộc tiêu chí. Một khi tự hành chóc ra, chẳng khác nào chóc ra thần tộc. Gia hỏa này cũng dám làm như thế. Chẳng lẽ không có tán đồng chính mình là thần tộc một thành viên sao? Một cái chiếm lĩnh người khác địa bàn cường đạo chủng tộc. Ta cổ mộc khinh thường làm bạn, cổ mộc lạnh lùng nói, hắn giờ phút này vẫn treo giữa không trung, không nhận cánh chóc ra ảnh hưởng. Trong thần vực cường đại khí tràng không cách nào trói buộc thần vương cái này cấp bậc. Cho nên thời khắc này cổ mộc đã có được tự do bay lượn năng lực. Đã như vậy cũng không cần thiết che giấu tung tích, cũng không cần thiết đi đóng vai thần tộc một thành viên. Kỳ thật hắn đều có thể đem thân phận thẳng thắn, nói cho tứ đại thần vương chính mình vốn cũng không phải là thần tộc người. Sao là đại nghịch bất đạo, nhưng với tư cách một hợp cách vô sỉ người, có thể có thật sâu đả kích đối thủ cơ hội, tự nhiên không thể bỏ qua. Quả nhiên, cổ mộc lần nữa đem cường đạo chủng tộc treo ở bên miệng. Lại tới một câu, khinh thường làm bạn. Lập tức đem bốn cái thần vương tức giận đến mặt đỏ tía tai. đại nghịch bất đạo, đại nghịch bất đạo. Thánh Tiên Vương tức giận đến ngao ngao kêu loạn, đồng tộc người không tán đồng chủng tộc của mình. Đây đối với một cái phàm là có huyết tính người mà nói, đều là không thể nhìn như không thấy. Đem kẻ này giết. Lăng Vân Vương sắc mặt dữ tợn quát, dứt lời, đầu tiên vọt tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.